trong sóng đời người còn ai không muốn yêu ai đừng có chưa yêu lần nào biết rằng làm sao biết trong tình yêu như thế nào sống sâu nào đó được đâu lòng người ta ai biết có dài lâu có bao thời gian sống trong bình an lỡ yêu người ta gieo trái ngang nồng sâu tùy sông làm sao mà trông chưa đủ